Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn hai người trước mặt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ông lão là Ngô Dự Quốc, chàng trai trẻ chính là anh ta. Cảnh tượng bố con vui vẻ trò chuyện, vừa thân thiết vừa đầm ấm, nhưng điều này lại khiến anh ta cảm thấy xa lạ đến khó tin, vì những điều này là chuyện chưa từng xảy ra. Từ khi nào bố anh ta lại dịu dàng thế này? Từ khi nào hai người có thể thoải mái trò chuyện với nhau như vậy? Trong ký ức của Ngô Thần Nhạc, bố anh ta vẫn luôn là một người nghiêm khắc, cứng nhắc. Ông ấy đặt ra hàng loạt quy tắc khắt khe, không cho phép anh ta mua áo khoác quá 3.000, không cho phép thành tích của anh ta tụt xuống dưới 30%, không cho phép anh ta đi chơi với bạn bè đến nửa đêm mới về. Thậm chí, suốt những năm tháng thiếu niên, ông ấy chưa từng một lần đi họp phụ huynh cho anh ta. Ngay cả việc anh ta đang học lớp mấy, ông ấy cũng không rõ. Đừng nói đến chuyện anh ta có bạn thân là ai, có thích cô gái nào hay không. Họ giống như hai người xa lạ. Và khi trưởng thành, cũng không khác gì. Ngô Thần Nhạc đã dần hiểu rằng, sự nghiêm khắc của bố không phải vô lý. Dưới áp lực ấy, anh ta trở thành một người thừa kế xuất sắc, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ngày càng nỗ lực hơn, mỗi ngày làm việc đến 2-3 giờ sáng, từng bước đưa công ty lên một tầm cao mới. Cuối cùng, bố anh ta cũng có thể yên tâm lùi về sau, nhưng công việc ngày một nhiều, thời gian anh ta về nhà ngày một ít, thỉnh thoảng gặp bố, cũng chỉ gật đầu chào nhau như hai người xa lạ. Thậm chí, dù có cơ hội ngồi xuống nói chuyện, thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc. Hạng mục này có đáng đầu tư không? Cổ phiếu này phát triển thế nào? Mua vào hay bán ra? Ngoài công việc, không còn gì khác. Họ là người thân, nhưng lại giống như hai người xa lạ. Ngô Thần Nhạc đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi bước tới trước. Bỗng nhiên, trước mắt anh ta xuất hiện một đôi chân. Ngô Dự Quốc đang mải nói chuyện thì bị cắt ngang. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta hoàn toàn sững sờ. Trước mặt ông ta có hai người con trai giống hệt nhau. Sao lại thế này? Tại sao lại có đến hai Ngô Thần Nhạc? Ngô Thần Nhạc giả cũng từ tốn ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia giễu cợt. Giọng của Ngô Thần Nhạc thật khàn khàn, mang theo chút căng thẳng. Bố, con mới là Ngô Thần Nhạc thật, cậu ta là giả. Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nói. Bố còn nhớ trước kia bố lấy được một bức tranh không? Bức tranh ấy được vẽ bằng máu hồ tiên, có thể tạo ra ảo cảnh. Bố đang ở trong ảo cảnh đó, bị nó lừa ở lại. Ngô Thần Nhạc khẽ dừng lại một chút, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Anh ta không thể ngờ được, một người cha từng hô mưa gọi gió trên thương trường, khiến đối thủ nghe danh đã khiếp sợ như Ngô Dự Quốc, lại có ngày bị giam cầm trong ảo ảnh hư vô. Một người lý trí và sắc bén như ông ấy, lại không thể phân rõ đâu là thật, đâu là giả. Sự thật này khiến Ngô Thần Nhạc không khỏi chấn động. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn cả chính là câu nói tiếp theo của Ngô Dự Quốc. Ông ta nhìn anh ta, giọng điềm đạm nhưng mang theo một chút thở dài. Bố biết đây là giả. Ngô Thần Nhạc sững sờ, không thể tin vào tai mình. Bố biết. Ngô Dự Quốc gật đầu, ánh mắt nhìn anh ta chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời. Nếu đây là thật, làm sao con có thể nói chuyện với bố như vậy? Từ khi con còn nhỏ, quan hệ của chúng ta vốn không tốt. Lúc con trưởng thành, công việc bận rộn đến mức gần như không có thời gian ngủ. Cũng giống bố trước kia, mỗi ngày đều làm việc đến tận 2-3 giờ sáng, con bận đến mức không chạm đất, làm gì có thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm với bố. Ngô Dự Quốc dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Ngô Thần Nhạc bên cạnh. còn cậu ta thì khác. Cậu ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, luôn kiên nhẫn trò chuyện với bố, hòa thuận vui vẻ cùng bố. Cho nên, bố biết, cậu ta không phải là con. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Ngô Thần Nhạc khẽ co lại. Anh ta nhớ đến lời của Kỳ Hoa. Máu hồ tiên có sức mạnh mê hoặc lòng người. Có thể nắm bắt được D, CV, âm sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Cho nên, ảo cảnh này không phải vô căn cứ mà được tạo thành từ khao khát sâu thẳm nhất trong lòng bố anh ta. Ngô Thần Nhạc mở to hai mắt. Anh ta đã đoán được, nhưng lại không dám thừa nhận. Nếu đây thực sự là điều mà bố anh ta mong muốn, điều đó có nghĩa là gì? Từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn nghĩ rằng bố là một người nghiêm khắc, cứng rắn, lúc nào cũng lạnh lùng và lý trí. Người như thế, lại có một khao khát như vậy sao? Không thể nào. Ngô Dự Quốc nhẹ nhàng thở dài. Bố biết nơi này là giả, nhưng ít nhất, chỉ có những điều giả dối này mới giúp bố cảm thấy vui vẻ. Ở trong này, bố có thể cùng con trò chuyện, con có thể kiên nhẫn nghe bố nói. Không vội vã, không xa cách, dù biết là giả, nhưng bố lại không muốn rời đi. Bàn tay Ngô Thần Nhạc bất giác siết chặt lại. Đúng lúc này, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai anh ta. Đúng vậy, chỉ cần bố cậu hạnh phúc là được. Cần gì phải để ý đâu là thật, đâu là giả, mặc dù cậu là con ruột của ông ấy, nhưng ở cạnh tôi, ông ấy vui vẻ hơn. Đối với ông ấy, sự tồn tại của cậu chỉ khiến ông ấy đau khổ. Cậu còn cố chấp làm gì? Chi bằng buông tay đi, để ông ấy ở lại đây mãi mãi, hưởng thụ hạnh phúc vĩnh hằng. Đầu óc Ngô Thần Nhạc bắt đầu hỗn loạn. Lời của Hồ Tiên không hẳn là vô lý. Chẳng phải điều bố anh ta thực sự muốn chỉ là một đứa con biết lắng nghe, một người có thể kiên nhẫn tâm sự với ông ấy hay sao? Từ trước đến nay, anh ta và bố vốn đã quen làm người xa lạ dưới cùng một mái nhà. Họ ở bên nhau nhưng lại không hề thấu hiểu nhau. Nếu đã như vậy, để ông ấy ở lại ảo cảnh, có gì sai sao? Ý nghĩ này bất giác len lỏi trong tâm trí anh ta. Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói của Kỳ Hòa như vọng về trong đầu anh ta. Anh đi vào làm gì? Đương nhiên là để cứu bố tôi. Lúc đó, tôi đã nói, tôi không thể nhìn ông ấy tiếp tục như vậy. Cho dù là chuyện quỷ quái gì, tôi cũng phải liều mạng đuổi nó ra khỏi người bố tôi. Không thể để bố tiếp tục như vậy. Dù phải liều mạng, cũng phải cứu ông ấy ra. Cách chương.